ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 486, cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thanh Thanh máy móc gật gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn phía trước, nhìn chằm chằm Ngô Đồng ngoài cửa sổ, dù sao cô cũng chưa từng có được cái gì, cho nên mất đi cũng không sao cả. Để cho cô, vì một chút lửa nhỏ mơ hồ yêu say đắm trong lòng mình, lại tùy hứng một hồi. Ngày hôm sau, cô Thanh Thanh vắng mặt hai ngày không có đi làm, rốt cuộc thừa dịp cơ hội Lãnh Tư Thành đi lãnh thị, chạy tới Húc Giật đi làm. Tới Húc Giật rồi, Trương Dư Hi là người đầu tiên xông tới. Nghe nói cô sinh bệnh, không có việc gì chứ? Tôi không có việc gì. Cô Thanh Thanh lắc đầu, Lâm Chu Giật cũng tới mỉm cười nhìn cô vài lần. Thân thể tốt chưa? Đã không có việc gì, cảm ơn Lâm Tổng. Cô Thanh Thanh lập tức chào anh. Xin nghỉ hai ngày, Lâm Chu Giật cũng không thu thập cô, chính cô đều ngượng ngùng. Dù sao lãnh thị bên kia còn chưa có tới thông báo, phương diện Nam Phát Ngôn còn chưa có tin tức, chúng ta trước từ từ. Nam Phát Ngôn hút thuốc phiện bị bắt, gần đây Lãnh Tư Thành vẫn luôn đang tìm kiếm lựa chọn tốt hơn. Nam Phát Ngôn, là ai? Cô Thanh Thanh bị anh nói có chút hứng thú, cô chỉ biết là có Từ Từ Bội, còn trước nay chưa nghe nói qua, có Nam Phát Ngôn gì? Không biết, nhưng phỏng chừng, hẳn là lại sẽ là minh tinh nào đó của giải trí Hoàng Đình đi. Lâm Chu Giật cười cười, tôi ngược lại rất chờ mong, anh họ Lãnh, sẽ chọn người dạng gì phối diễn với Từ Từ Bội? Hẳn là, sẽ rất thú vị đi. Đối với Nam Phát Ngôn là ai, cô không phải thực quan tâm. Cô quan tâm chỉ có Từ Từ Bội, nhưng nếu Lãnh Tư Thành nói muốn cho cô tin tưởng chính mình, vậy hiện tại cô nguyện ý lại cho anh một cơ hội, càng là cho chính mình một cơ hội. Hai ngày không có tới đi làm, công việc chồng chất có điểm nhiều. Chờ sau khi bắt tay làm việc đều xử lý xong, cô gõ mở cửa văn phòng của Lâm Chu Giật, sau khi đơn giản hội báo tình huống xử lý công việc trong tay cô một lúc, cô lại ngập ngừng nói. Lâm Tổng, xin hỏi Húc Giật ở nước Trung Quốc, còn có chi nhánh khác không? Hoặc là, gần đây công ty có cơ hội xuất ngoại gì không? Cô muốn điều đi, Lâm Chu Giật sửng sốt, không nghĩ tới cô Thanh Thanh lại có thể có tính toán như vậy. Đây là không phải chứng minh, cô và Lãnh Tư Thành, sắp chơi xong rồi. Không phải, tôi chỉ là hỏi một chút, một người bạn của tôi muốn đến, chỉ là cô ấy tạm thời không có tiện tới Yến Thành, cho nên. Tuy rằng cô muốn tiếp tục một đoạn hôn nhân này, nhưng là, mọi việc đều phải để lại cho chính mình một đường lui. Hơn nữa, cô thật sự thực thích hoàn cảnh Húc Giật, thoải mái, có lực cạnh tranh. Nếu có thể tiếp tục ở Húc Giật, cho dù là công ty con, cũng tốt hơn nơi khác. Lâm Chu Giật cười cười. À, cái này ngược lại có. Tôi có thể đến lúc đó nhìn xem, giới thiệu cho bạn cô một chút. Cảm ơn Lâm Tổng, không khách khí. Trước khi đi, Lâm Chu Giật nhìn bộ dáng rời đi của cô Thanh Thanh, trong lòng còn đang chật chật lắc đầu. Anh biết, cô là sợ chính mình tiếp quay quảng cáo của Lãnh Thị, sẽ bị Lãnh Tư Thành biết, có lẽ muốn bức cô từ bỏ công việc. Chỉ là, anh sẽ đơn giản để Lãnh Tư Thành nhẹ nhàng đi quay quảng cáo này như vậy sao? Hơn nữa, anh càng ngày càng luyến tiếc cô Thanh Thanh rời đi nơi này, làm sao bây giờ? Ở chung càng lâu, mới cảm thấy, con người cô, còn rất có ý tứ. Cô Thanh Thanh ra cửa, không chút nào biết tính toán của Lâm Chu Giật. Cô vẫn luôn làm việc đến sắp tan tầm, vị trí làm việc ngồi ở đối diện, vẫn là trống không. Cô có điểm kỳ quái, hỏi Trương Dư Hi một chút. Từ Từ Câm không đi làm sao? Hôm nay cô ta có việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Dư Hi bĩu môi. Không phải hôm nay được không? Hai ngày cô sinh bệnh này, cô ta cũng sinh bệnh. Cô ta là nhị tiểu thư nhà họ Từ, gần đây kéo tới cho công ty không ít đơn đặt hàng, ở công ty là đi ngang, đến Lâm Tổng cũng không dám nói cô ta. May mắn có cô Thanh Thanh, bằng không tổ hai còn không bị cô ta khi dễ chết. Tôi thấy à, cô ta cũng chỉ là ỷ vào thân phận nhị tiểu thư nhà họ Từ của cô ta, bằng không Từ Từ Câm cô ta. Đang nói, bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng truyền đến, cách Trương.